Sát thần Chí Tôn, chương 1052, C1052, lời đồn từ thượng cổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc 10 phần, việc này sau khi ta tiến vào trong Huyễn Ba Sơn vài ngày đã biết rõ chỉ là trên người đang mang nhiệm vụ trọng đại cho nên không có nói ra. Ngày đó ta tiến vào trong Huyễn Ba Sơn, Tam Tinh Tông dẫn theo Đinh Đồng kia theo truy sát ta. Kẻ này kỳ thực chính là đệ tử mà Cửu Dương Thiên Tông phái tới sắp xếp trong Vạn Tượng Cương Vực. Cửu Dương Thiên Tông nhìn chằm chằm vào Vạn Tượng Cương Vực. Hơn nữa chuyện sắp xếp, bố cục không phải chỉ mấy năm trở lại đây mà đã sớm chuẩn bị từ trước. Giang Trần biết rõ chuyện này trọng đại, không thể không bẩm báo cho Đan Chỉ Cung Chủ. Chúng ta đi vào trước rồi nói tiếp, tuy rằng trong lòng Đan Chỉ ngưng tỏng, thế nhưng cũng không vì thế mà rối loạn. Trở lại Đan Chỉ biệt viện. Đan Trì lại hỏi kỹ càng mọi chuyện. Giang Trần đem chuyện Đinh Đồng nói ra, cùng với một ít chứng cứ mà hắn nắm giữ, một năm một người nói ra. Chuyện cho tới nước này, cho dù ngay cả chuyện Tào Tấn Giang Trần cũng không có giấu giếm. Người nói Tào Tấn, chính là thanh niên có hai hàng lông mày màu lam sao? Đan Trì nghe vậy lập tức biến sắc. Hắn tiến vào cấm địa Huyễn Ba Sơn, cung chủ biết rõ người này sao? Giang Trần nhớ rõ Tào Tấn đã từng nói hắn ta đã tới Đan Kiền Cung, chẳng lẽ chuyện này là thực? Chẳng những biết rõ mà ta còn cùng kẻ này giao thủ qua. Thực lực kẻ này thâm bất khả chắc, ta miễn cưỡng tiếp được của hắn một chiêu. Nếu không phải có quý nhân tương trợ, ta cũng không ngăn được hắn ba chiêu. Cuộc đời Đan Trì chưa từng phục qua ai, thế nhưng Tào Tấn kia, tới bây giờ khi Đan Trì nghĩ lại, trong lòng vẫn còn cảm giác lực bất tòng tâm. Tuy rằng hiện tại hắn đã là cường giả thánh cảnh thất trọng. Lập tức Đan Tỳ cũng đem chuyện Tào Tấn tới đây nháo sự nói ra một lần. Người mặc áo choàng thần bí, trong đầu Giang Trần đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh xinh đẹp, trong lòng không khỏi rung động, chẳng lẽ là nàng. Tuy rằng Giang Trần không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là Hoàng Nhi cô nương thần bí bí kia. Mặc dù Giang Trần có chút suy đoán, thế nhưng lại không có nói toạc ra. Ngược lại Đan Trì nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Giang Trần, ngươi nói thanh niên lông mày màu lam kia tiến vào trong Huyễn Ba Sơn, vậy thì ngươi thế nào? Giang Trần chỉ nói chuyện Tào Tấn tiến vào trong Huyễn Ba Sơn, lại không nói chuyện Tào Tấn đã bị hắn chém giết, dù sao chuyện này nghe quá mức rợn người. Đan Trì hiển nhiên là cảm thấy hiếu kỳ, dùng thực lực của thanh niên lông mày màu lam gọi là Tào Tấn kia. Tiến vào Huyễn Ba Sơn đuổi giết Giang Trần vẫn còn có thể thong dong trốn ra sao? Hơn nữa trận pháp cấm chế của Huyễn Ba Sơn căn bản không mở ra được a. Chuyện cho tới nước này Giang Trần cũng biết có một số việc không thể giấu giếm. Lập tức Giang Trần đem chuyện truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái nói ra từ đầu chí cuối. Chỉ là khi nói tới chuyện Tào Tấn, Giang Trần cũng không có nói là Tào Tấn bị hắn giết chết, mà chỉ nói Tào Tấn xông nhầm vào trận pháp của Đan Tiêu cổ phái. Bị trận pháp giết chết. Truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái cũng đã tới tay Giang Trần. Việc này cũng không sợ Đan Chỉ cung chủ biết rõ. Ngược lại chuyện Long Tiểu Huyền và Tào Tấn bị hắn giết, bí mật này không thể nói toạc ra. Dù sao huyết mạch chân long có quan hệ trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần chuyện truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, Giang Trần suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nói cho Đan Chỉ cung chủ cũng không có việc gì. Giang Trần nói xong lại làm cho sắc mặt Đan Trì cung chủ ngưng trọng, im lặng một lúc lâu. Một lúc lâu Đan Trì cung chủ mới thở dài rồi thì thào nói. Hóa ra tin đồn từ thời thượng cổ, không ngờ Đan Tiêu cổ phái là có thật. Tin đồn thượng cổ, Giang Trần kinh ngạc, lúc trước hắn trà trộn vào trong Vạn Tượng Cương Vực, chưa từng nghe nói qua tin đồn thượng cổ gì đó. Ở trong điển tịch của Đan Kiền Cung cũng không có ghi lại. Giờ phút này nghe Đan Trì cung chủ thì thào nói vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tò mò. Hắn đối với lịch sử của Thần Uyên Đại Lục cảm thấy vô cùng có hứng thú. Hắn có cảm giác, Thần Uyên Đại Lục này nhìn như không có chút quan hệ nào với kiếp trước. Thế nhưng chung quy vẫn có một loại cảm giác như gần như xa. Chỉ là dùng tình báo và tư liệu mà hắn biết được hiện tại hoàn toàn không có cách nào kết hợp mọi chuyện lại một chỗ. Cho nên bây giờ hắn nghe thấy câu tin đồn thượng cổ, không nhịn được mà muốn làm cho rõ. Giang Trần. Ngươi có còn nhớ không, khi Đan Kiền Cung và Bảo Thụ Tông kết minh, Vạn Tượng Cương Vực đại loạn, thậm chí cả Thần Uyên Đại Lục cũng phải nghênh đón một thời đại hỗn loạn sao? Tự nhiên Giang Trần nhớ rõ, lúc ấy Đan Trì từng đề cập tới đại cục của vạn tượng cương vực, cũng ký thác hy vọng rất lớn đối với hắn. Lúc ấy Đan Trì từng nói, hắn từng suy diễn qua vô số lần về tương lai của vạn tượng cương vực, thế nhưng Giang Trần chính là một dị số mà hắn không có cách nào suy diễn được. Lúc ấy Đan Trì nói rõ, Giang Trần có khả năng là người duy nhất có thể phá được thế cục này. Cung chủ, tất cả chuyện này có liên quan thế nào tới lời đồn từ thời thượng cổ? Giang Trần càng quan tâm tới lời đồn thượng cổ kia hơn. Giang Trần, lời đồn thượng cổ kia ta cũng không biết nhiều lắm. Chẳng qua là năm đó khi ta du ngoạn bát vực từng nghe được một ít lời đồn vụn vặt. Tương truyền thời đại thượng cổ, tông môn mọc lên san sát như rừng trên thần uyên đai lục. Cường giả như mây, một ít tông môn thượng cổ cường đại có rất nhiều cường giả siêu việt phong hào đại đế. Đan Trì công chủ cũng không biết cường giả siêu việt phong hào đại đế nên gọi là thế nào. Giang Trần bổ sung, nói, là cường giả thiên vị. Cường giả thiên vị, hai mắt Đan Trì công chủ sáng ngời, nói, Giang Trần, làm sao ngươi biết được? Ta từ trong một ít tư liệu của Đan Tiêu cổ phái mà biết được. Kỳ thực Giang Trần đã sớm biết rõ, trong trí nhớ kiếp trước, phân chia cảnh giới võ đạo ở các vị diện phàm tục không giống mua. Thế nhưng sau khi đột phá phàm tục đỉnh phong, phá toái hư không đạt được thiên vị tán thành, đều thống nhất gọi là cường giả thiên vị. Cường giả thiên vị, cường giả thiên vị, Đan Trì công chủ thì thào nói vài câu, trong giọng nói cũng có chút mong ước. Thời kỳ thượng cổ đó, cường giả thiên vị hoành hành, cường đại hơn xa thần uyên đại lục hiện tại. Thần uyên đại lục khi đó hắn là thời đại cuối cùng của thần uyên đại lục. Thế nhưng mà sau khi vận đổi sao rời, quỹ đạo thác loạn, cho nên trong thần uyên đại lục xuất hiện khu vực truyền tống tới vị diện khác. Kể từ đó rất nhiều dị tộc cường đại hơn thông qua khu vực truyền tống kia, đều chạy tới xâm lấn thần uyên đại lục. Cách chương